Phát sóng ẩn tình chuyện dài của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhị phần thứ 219. Juanito lặp lại những gì vừa nói với thằng kia rồi ra lệnh. Bây giờ, tôi muốn hai ông về tập hợp trung đội tình nguyện của mình lại, và tôi cùng Mr. Lee muốn nói chuyện gấp. Gấp lên! Juanito quay sang tôi hỏi. Trước khi tôi cho tụi nó đi, Mr. Lee có cần nói thêm cái gì không? Một điều. Đáng lý ra, tôi là người đem tiền của Tổng thống Miranda ra thưởng cho quý vị. Nhưng bây giờ thì tôi giữ tiền đó lại, không phát nữa. Tôi nhìn thấy hai ánh mắt bỗng trở nên thất thần của hai thằng trung sĩ. Tôi tiếp. Dĩ nhiên là tôi sẽ phát tiền cho quý vị với một điều kiện. Đó là quý vị phải tuân hành tuyệt đối mệnh lệnh của trung quý Juanito đây. Nhờ hai vị về nói cho lính của mình biết như thế. Ánh mắt của hai người trung sĩ sáng lên trở lại. Họ đưa tay lên chào rồi rút lui. Tôi nói với Juanito. Trung quý có tấm băng đồ ở đây không? Có đây. Tôi cùng ông Bob cùng Juanito ngồi chung quanh tấm bản đồ. Juanito chỉ xuống một cái ngã tư cách Bạch Cung khoảng 5 con đường. Chúng mình đang ở đây. Tốt. Theo tôi nghĩ, có 3 chuyện mình phải làm liền. Chuyện thứ nhất là Trung Quý phải cắt một toán lính gác giặc ra làm một cái chốt ngay chỗ này. Tụi biệt kích đang còn bận rộn bao vây Bạch Cung nên chúng nó chưa chắc đã thèm để ý tới mình. Nhưng nếu chúng nó gửi một toán nhỏ tới quấy rối thì mình cũng mệt nha. Chuyện thứ hai, như đã nói lúc nãy, Trung Quý cho chúng nó đậu mấy chiếc xe cam nhông trở lại. Chuyện thứ ba, Trung Quý lựa mấy người thật thiện chiến cho họ leo lên chiếc xe trắc có gắn đại liên 50 và để nó đậu ở gần mình sẽ sử dụng nó sau. Juanito gật đầu mau mắn. Để tôi lo chuyện này liền. Bây giờ thằng nào không nghe lời thì tôi sẽ bắn liền tại chỗ. Juanito quay sang sổ một mớ tiếng xì với thằng lính bên cạnh rồi lại bốc máy truyền tin lên và nói thêm một lúc nữa. Rồi Juanito quay sang tôi. Tôi đã ra lệnh cho gọi 3 người tới đây. Một người là thiếu úy đại đội phó, một người là trưởng ban quân xa, người kia là một thượng sĩ. Chúng tôi không nói gì. Một lát sau, hai người lính xuất hiện. Juanito đứng lên nói chuyện với họ bằng tiếng xì. Người thứ nhất trả lời điềm đạm và gật lia lịa. Nhưng sang đến người thứ nhì thì cả hai bên cùng to tiếng với nhau. Tiếng xì nạt nhau, bay qua bay lại được vài lần thì bỗng dưng, Juanito vung tay, quạt một quạt như trời giáng vào mặt người hạ sĩ quan. Người hạ sĩ quan ngã ra sau nhưng đứng dậy ngay. Juanito tiến tới và tặng cho hắn thêm một đá, rồi một đá nữa. Thằng lính nằm gục một đống trên mặt đất. Juanito quắt mắt nhìn người lính bên cạnh. Tên này bây giờ mặt mày tái xanh như tàu lá. Hắn vâng dạ mấy tiếng rồi cút đi ngay. Tôi vẫn chưa thấy người thiếu úy đại đội phó xuất hiện. Tuy thế, mấy cú đá lúc nãy bắt đầu có hiệu lực. Chúng tôi chờ chưa lâu thì một mớ lính ùa ra nơi mấy chiếc xe cam nhông và rồ máy. Tiếng máy dầu cặn nổ lên giòn giả. Từng chiếc xe một lui ra sau rồi đậu cách nhau cỡ trăm thước, đúng như ý kiến của tôi. Tôi mới bảo ông Bob, ông đưa cho tôi vài chục ngàn đô la. Ông Bob móc túi ra đưa tiền cho tôi một dúm tiền. Không nói một lời, tôi tiến tới nơi người lính bị ăn đòn, ngồi xuống bên hắn và tự giới thiệu. Tôi tên là Lê, người ta gọi tôi là Mr. Lee. Thằng lính nhìn tôi bằng nửa con mắt, có lẽ vì nó bị đòn đau quá. Juanito là dân đai đen thái cực đạo, mấy cú đấm và đá của nó không phải như những cú đá thường. Tôi mỉm cười nhẹ, nói thêm. Tôi là bạn của Tổng thống Miranda, tôi là người đem tiền xuống cho quý vị. Nghe như thế thì thằng lính ngồi bật dậy liền như một cái lò xo, tôi mới nói. Ông bạn mới bị ăn đòn. Nhưng nếu ông bạn chịu nghe lời tôi thì tôi sẽ thưởng cho ông bạn 1.000 đô la. Nghe lời gì? Tôi kề vào tay nó, nói nhỏ, cứ thế mà làm. Nói xong tôi móc ra đếm đủ 10 tờ giấy 100 đô la đưa cho nó, thằng lính gật đầu, tôi mới nói. Nếu ông cứ làm đúng theo những gì tôi nói thì sẽ còn có nữa, còn dài dài. Tôi đứng trở lên, về nói với Juanito. Xong rồi, nhớ kỹ, cái kế của tôi nằm trong hai điểm then chốt. Ông phải bắn chết một thằng và phải tha một thằng. Cái thằng được tha thì mình biết rồi, còn thằng sắp bị chết thì tôi để cho ông chọn lựa. Juanito gật đầu. Lúc ấy, ông thiếu úy đại đội phó dắt một toán lính, 5 người tới trình diện Juanito. Tôi để ý thấy họ ăn mặc đúng điệu lính tác chiến. Juanito sổ một tràng tiếng xì với người thiếu úy. Tên này hỏi Juanito gì đó rồi quay nhìn chúng tôi, tỏ vẻ nể sợ. Rồi hắn rút lui dắt năm người lính biến mất. Juanito nói giọng thỏa mãn. À, tên đại đội phó cũng xuất thân là dân nhảy dù, nhưng bố mẹ con nhà giàu. Hắn sợ chết nên chạy chọt cho hắn về đây. À, tôi giao cho hắn trách nhiệm làm chốt y như Mr. Lee nói. Hắn ngừng lại một chút rồi tiếp. À, cảm ơn Mr. Lee, tôi thấy việc chỉ huy ở đây bắt đầu có tiến bộ rồi đó. Ông Bob phê bình ngay một câu. Ê, cái này mới là sơ sơ thôi. Chúng nó sẽ thử ông một lần trước hàng quân. Xong lần thử đó thì ông mới chỉ huy chúng được. Juanito nói. À, tôi hiểu, bây giờ mình ra nói chuyện với chúng nó. Chúng tôi đi sang con đường bên cạnh và bước vào một cái sân nhỏ nằm bên cạnh một cái building lớn. Ông Bob nói nhỏ với tôi ngay khi vừa bước vào. Mẹ, bọn này đánh đấm thì không biết như thế nào, nhưng tìm chỗ trốn thì không ai bằng chúng nó. Vừa bước vào trong thì chúng tôi nhìn thấy cỡ 100 người lính vừa đứng vừa ngồi ngổn ngang trong sân. Một người hạ sĩ quan lớn tuổi có vẻ là thường vụ đại đội, xin mở ngoặc người thay thế đại đội trưởng làm những việc lặt vặt như là tập họp lính hay kiểm điểm quân số vân vân, xin đóng ngoặc. Tiến ra gặp Juanito, hắn không chào. Hai người nói chuyện với nhau bằng tiếng xì và Juanito có vẻ rất bực mình. Hai người nói gì đó rồi Juanito nhìn chung quanh hét lớn lên một mớ tiếng xì về phía đám lính, cũng không thấy ai nhúc nhích hay động đậy. Tức quá! Juanito vừa đi vừa mắng chửi vừa đưa tay đánh đập. Người hạ sĩ quan già đi theo, dáng điệu bất cần đời. Mãi một lúc sau, nhờ Juanito mắng chửi đánh đập sùm lính tráng mới từ từ đứng lên xếp hàng theo đội ngũ. Tôi không có nói gì, thầm nghĩ mình quả thật là may mắn vì thằng Garcia đã không xông vào ổ phục kích của những người lính này. Đáng lẽ tôi phải nhận ra chuyện này ngay từ lúc họ chưa xuất quân rời khỏi dinh của Tổng thống. Cuối cùng thì họ cũng gom thành ba toán người. Toán thứ nhất và toán thứ nhì do hai người trung sĩ lúc nãy chỉ huy đứng đầu hàng. Toán thứ ba có một người hạ sĩ quan trẻ tuổi khác đứng đầu hàng. Juanito leo lên một cái bàn gỗ dùng làm bục chỉ huy ở gần đó, nói chuyện với lính của mình. Tôi và ông Bob đứng gần sát bên trước mặt mọi người. Juanito bắt đầu bằng một giọng bình thường, nhưng càng lúc thì càng trở nên gắt gỏng và hình như đám lính chẳng hề để ý gì đến những người đại đội trưởng nói. Thỉnh thoảng, một nhân vật nào đó trong đoàn quân rú lên một câu bằng tiếng Mỹ cốt để cho tôi, ông Bob và Juanito nghe. À, no money, no fighting. Dĩ nhiên, là nếu tôi nghe được câu đó thì chắc chắn Juanito cũng phải nghe được. Mới đầu Juanito làm lơ, không để ý. Nhưng cái câu quái ác no money no fighting cứ lặp đi lặp lại, mới đầu là ít, nhưng lần lần nhiều hơn. Đến một lúc nào đó, tôi để ý thấy một thằng lính mặt mày cô hồn, có râu ria rậm rạp đứng gần chúng tôi cũng bắt đầu mở miệng hát no money no fighting. Nhìn thấy như thế thì tôi đâm ra chột dạ. Mẹ, cái điều này thì chắc chẳng bao lâu cả hàng quân sẽ cùng nhau đồng ca bản no money no fighting. Nếu chuyện này xảy ra thì kẹt. Bỗng dưng, tôi phải can thiệp vì xem ra Juanito đã mất cái nhuệ khí lúc ban đầu. Tôi tiến tới gần Juanito và nói với hắn. Ê, Juanito, ông phải lựa một thằng sừng sỏ nhất, cái thằng nào dữ dằn nhất, bắn nó để làm gương. Juanito ngừng nói nhìn tôi. À, tôi cũng đang nghĩ như thế. Tôi chỉ ngay và một thằng râu ria quai nón mới vừa mở miệng hát no money no fighting. Ê, lấy cái thằng đó làm gương. Juanito nghe thế liền thò tay móc cái con 45 ra. Những tiếng hô no money no fighting từ từ bớt lại và ngưng hẳn. Juanito chỉ cái thằng lính râu ria rậm rạp, nói bằng tiếng Mỹ. Mày bước ra ngoài mày. Thằng lính ngơ ngẩn một lúc, nhưng lấy lượt bình tĩnh ngay. Nó nhìn Juanito có vẻ thách thức. Juanito gầm lên. Mày, tao nói mày, bước ra khỏi hàng cho tao. Nó vẫn đứng yên, Juanito cười gằn. Lần đầu tiên tôi thấy sợ cái nụ cười của ông trung quý trẻ này. Juanito nhìn một vòng và cất giọng, sổ một tràng tiếng xì thật dài. Tôi không biết hắn nói gì, nhưng có nghe được mấy chữ Miranda. Và thấy hắn giơ cây côn 45 đang cầm nơi tay lên xuống mấy lần. Tôi nghĩ hắn đang nói cái lệnh xử tử vừa được Tổng thống Miranda giao cho hắn. Đang nói như thế thì bỗng giật mình khi nhìn thấy, không biết từ đâu, hai người lính đi theo Juanito lúc nãy đã tiến ra, kề họng M16 vào đầu thằng râu ria, dắt nó ra khỏi hàng. Thằng râu ria bây giờ đứng trước mặt Juanito và tiếp theo đó là những tràng tiếng xì được trao đổi với nhau. Tiếng xì càng lúc càng trở nên lớn và một đến lúc nào đó thằng râu ria đưa tay chỉ vào mặt Juanito. Juanito chỉ lại. Tôi và ông Bob cũng hồi hộp theo dõi. Hai người tiếp tục chỉ nhau và chửi bới nhau như thế thì bỗng dưng Juanito đút cây súng Colt 45 của mình vào bao. Mọi người chưa hết ngạc nhiên thì đã nhìn thấy Juanito quay nhìn người lính của mình đang đứng bên cạnh thằng Rosia và xuống giọng, nói hay ra lệnh gì đó bằng một câu tiếng xì thật nhỏ. Nhìn khuôn mặt và bộ điệu của Juanito thì tôi biết một chuyện lớn sắp xảy ra. Thật thế, hai người lính, một người chỉ súng vào đầu tên Rosia, người kia rút con dao găm ra, luồn vào trong ngực áo hắn. Mọi người nín thở, tưởng người lính dùng dao đâm thằng Rosia nhưng không. Hắn dí một đường dao thật ngọt từ dưới lên trên, cắt đứt xoẹt lớp nút áo trước hàng của thằng Rosia. Tôi vẫn chưa hiểu tại sao hắn làm như thế, thì hắn đã cất cái dao vào túi rồi kéo ngược cái áo lính của thằng Rosia ra sau và để nó lưng chừng bắp tay, cột gút nó lại. À, thì ra hắn dùng chính cái áo của thằng này để trói tay của nó ra sau. Cách này ngày xưa tôi cũng được dạy ở trường bộ binh Thủ Đức nhưng lâu quá quên mất. Tôi thấy dân mafia cũng thỉnh thoảng áp dụng cái kiểu trói tay người ta kiểu này. Kéo áo xong, một người chĩa súng, người kia kéo thằng Rosia ra một góc ở đầu hàng quân. Juanito qua nhìn hàng quân và bây giờ đã im lặng như tờ. Thò tay móc ra một cái khăn tay, một người lính khác nhận cái khăn tay và tiến về phía thằng Rosia. Thằng Rosia bây giờ mới quẳng kinh hồn vía mở miệng nói cái gì đó. Nó sợ quá, liếu lưỡi đi, nó không buông ra lời. Người lính vòng cái khăn mù so vào mắt thằng Rosia rồi cột lại. Cả hàng quân bây giờ im lặng như tờ, tiếng một con muỗi bay cũng còn nghe được. Juanito cất giọng chậm rãi, nói với hàng quân vài câu bằng tiếng xì rồi bước xuống, thò tay rút cây Colt 45 bên hông ra. Không nói thêm một lời, hắn kê họng súng Colt 45 vào giữa trán thằng Rosia bóp cò, lửa nhán lên và cái mặt thằng Rosia nhăn lại. Giật mạnh ra sau, nổ xong phát súng, Juanito xoay người, nhìn lại hàng quân rồi dõng dạc trở lại, leo lên cái bàn gỗ đứng nhìn xuống. Hàng quân bây giờ im lặng, không một tiếng nói, không một tiếng cười. Mọi việc xảy ra khá nhanh và phải nói là khá bất ngờ, nên hình như chưa ai có phản ứng gì cả. Bỗng dưng tôi nghe một tiếng thét thật lớn bằng tiếng xì từ phía sau. Mọi người nhìn lui, kể cả Juanito, và thấy một người lính mặt mày máu me chạy vào giữa hàng quân. Đó là người lính lúc nãy bị ăn mấy cái đấm và đá của thằng Juanito và đã nhận của tôi 1.000 đô la. Hắn chạy thẳng vào giữa hàng quân và đưa tay chụp lấy cây súng trên tay một người lính đứng ở đầu hàng. Người này giữ lại và cuộc giằng co diễn ra. Tôi và Juanito trao đổi với nhau một cái nhìn. Juanito rút cây Colt 45 ra cầm tay. Tôi lắc đầu bảo nhỏ, ê, phải ráng đóng kịch thật khéo, xong cú này thì chúng nó sẽ tôn ông là thần. Giọng Juanito hơi e ngại. Ê, tôi thấy hơi ngại, lỡ nó khùng, nó bắn thiệt thì sao? Ê, tôi sẽ bắn nó chết trước, ông đừng có lo. Juanito làm y lời tôi, hắn đút súng vào bao và đứng yên dõng dạc ra lệnh bằng tiếng xì cho người lính. Người lính có vẻ không tin, Juanito phải lặp lại mấy lần người lính mới buông súng ra. Thằng lính kia nãy giờ giằng súng nhưng không được, bây giờ đương không được cầm súng trong tay. Nó có vẻ hơi ngẩn ngơ một chút rồi lấy lại sự căm tức, liền cầm súng tiến về phía Juanito. Tôi nâng nhẹ cây M16 lên, làm như chuẩn bị một thế bắn để cho mọi người cùng nhìn thấy và ngay cả nó cũng nhìn thấy. Ông Bob cũng đặt nhanh ngón tay vào còi súng. Tôi nhắc khéo ông Bob. Nó đang thi hành cái kế của tôi đó, ông đừng có bận tâm. À, tao hiểu, tao cũng bắt chước mày thôi. Mọi cặp mắt đều đổ dồn về người lính đang cầm cây AK-47 tiến về phía người chỉ huy của mình. Mọi người hồi hộp chờ đợi những gì xảy ra kế tiếp. Tôi nói nhỏ với Juanito, bây giờ ông phải khuyến khích cho nó bắn ông để chứng tỏ cái uy của mình. Thằng lính đóng kịch thật khéo. Tôi có thể nhìn thấy vẻ mặt bối rối xuất hiện trên khuôn mặt thằng cầm súng, ngay cả tôi. Mặt vẫn còn lầm, huống gì là ai? Juanito bỗng hét lớn lên bằng tiếng Mỹ. À, bắn đi, tao thách mày dám bắn tao đó. Thằng lính dừng lại, tôi bước tới một bước, làm như chuẩn bị cho mọi người thấy. Thằng đưa cây súng lên, mọi người hồi hộp chờ đợi. Cây súng tiếp tục đưa lên. Cây súng lên cao thêm một chút, rồi bỗng rung lên trong tay nó. Juanito tiếp tục hét lên. Bắn đi mày, bắn đi, tao thách mày bắn tao đó. Bây giờ thì mọi người ai cũng biết là nó sẽ không bao giờ dám bắn. Cả hàng quân im lặng như tờ. Juanito hét lên mấy tiếng nữa, thằng lính vẫn đứng yên như trời trồng. Bây giờ cây súng bắt đầu hạ nòng xuống. Juanito liền thò tay tới móc cây côn 45 của mình ra. Mày á, không bắn tao á, thì tao bắn mày. Thằng lính đã hạ cây súng xuống. Juanito tiếp tục giọng oang oang như lệnh vỡ. Tao á, vừa mới xử tử một thằng, một phát súng thôi. Còn mày, mày làm loạn giữa ba quân như thế. Tao không bắn mày á, thì để làm gì? Nhưng trước khi bắn mày, tao cho mày một dịp may nữa. Tao cho mày bắn tao đó. Dĩ nhiên là thằng lính đứng yên cúi đầu chịu. Juanito tiếp tục. Được, tao cho mày một cơ hội, nhưng mày không dám áp dụng á, thì bây giờ tới phiên tao. Juanito nói tới đó thì nâng cây súng lên cao. Mọi người nghe và nhìn thấy như thế thì đâm ra rúng động, nhưng không ai dám có ý kiến. Sau cú xử tử bắn chết cái thằng lính ngỗ nghịch và bây giờ tới cú này thì đám lính chắc phải biết Juanito là một cóc chỉ huy ngon lành chứ không phải coi thường như trước. Juanito chậm lại, nâng họng súng lên, kéo con cò mổ ra sau, nhắm vào trán người lính. Ngay lúc ấy tôi bước ra, nói bằng tiếng Mỹ. À, nhân danh Tổng thống Miranda, tôi xin Trung quý tha chết cho người này. Trung quý đưa mắt nhìn tôi rồi nói. À, Mr. Lee, tôi biết ông là bạn của Tổng thống Miranda, và ông xuống đây để cứu chúng tôi chống Cộng sản và chống lại bọn Pablo. Nhưng thằng lính này là lính của tôi, nó phạm tội phản loạn, dám chống lại cấp chỉ huy, thì tôi phải xử tử nó để làm gương. Tôi đứng nhìn Juanito cất giọng rất thành khẩn. Hey, tôi biết nó có tội, nhưng trong một buổi chiều, mình không thể nên bắn chết hai người lính. Hơn nữa, tôi thấy nó cũng có vẻ hối hận. Nó cầm súng trong tay trong lúc nóng giận, nhưng cuối cùng thì vẫn không có bắn Trung quý. Mong Trung quý tha thứ cho nó đi. À, tôi biết Mr. Lee là một người tính cẩn của Tổng thống Miranda. Nhưng Mr. Lee thông cảm, tội này là tội phản loạn. Nếu tôi không bắn nó, thì làm sao tôi trị bọn lính này được? Juanito lại nâng cây súng lên, tôi bỗng nói lớn. Ê, khoan đã Trung quý. Tôi biết Trung quý muốn bắn nó là để cho mọi người ở đây sợ. Nhưng biết họ không muốn nhìn thấy một người bạn của mình bị xử tử nữa. Bây giờ Trung quý nghĩ sao nếu tất cả mọi người lính ở đây đều đồng lòng muốn xin đem mạng sống của mình ra để đổi mạng sống của người lính này? À, mọi người muốn đổi mạng cho một mình có nghĩa là làm sao? Nghĩa là, ý tôi muốn nói, nếu là Trung quý tha chết cho nó, thì họ sẽ sống chết với Trung quý, giúp Trung quý đánh giặc. Juanito làm ra vẻ lưỡng lự một lúc rồi nhìn hàng quân hỏi. Sao? Tụi mày có muốn xin tha chết cho nó không? Tất cả mọi người trong hàng quân đều hô to lên những tiếng si, si, nghĩa là vâng. Juanito lại hỏi. À, tụi bay dám đem mạng sống của tụi bay ra đổi mạng cho nó không? Nghĩa là tụi bay phải nghe lời và tuân lệnh của tao. Nếu tao biểu tiếng thì tiếng, lùi thì lùi. Mọi người cùng sống chết với nhau. Tụi bay có đồng ý không? Bây giờ thì cả đoàn quân đồng loạt hô to. Đồng ý! Tôi quay lui, đưa hai tay lên trời, bắt đầu hai tiếng hoan hô Juanito. Chẳng bao lâu tất cả mọi người cùng hoan hô theo. Juanito đưa tay lên cho mọi người, ngừng rồi nói bằng tiếng Mỹ. Anh em, xin anh em im lặng. Chúng ta đang ở trong vùng lửa đạn. Xin tất cả anh em... Xin cảm ơn tất cả anh em. Nếu anh em bây giờ đã hết lòng như thế, thì bây giờ tôi xin giới thiệu Mr. Lee, ông ta... Người đã hứa đem tiền tới cho anh em. Kính mời Mr. Lee. Juanito bước xuống, tôi phóng lên bàn gỗ. Tôi vừa đứng lên thì tiếng hoan hô nổi lên vang trời dãy đất. Tôi phải khó khăn lắm mới làm cho họ yên được rồi nói. Tôi cảm ơn tất cả lời khen tặng của quý vị. Nhưng chúng ta bây giờ không có nhiều thời giờ. Tôi đưa hai tay ra phía trước và nói. Bây giờ chắc anh em nhìn thấy đây là tay trái còn đây là tay phải của tôi. Và những gì tôi nói đây rất là quan trọng. Trước hết, tôi được lệnh của Tổng thống cho phép tôi phân loại anh em. Ai muốn tình nguyện ở lại chiến đấu, xin bước sang bên trái của tôi. Ai không muốn chiến đấu sẽ được trở về lại phủ Tổng thống để lo việc phòng thủ. Dĩ nhiên, chắc các anh em biết, ai muốn chiến đấu sẽ được thưởng tại chỗ mỗi người $200. Và ai chiến đấu mà bị chết thì gia đình họ sẽ được hưởng $5,000 tiền mặt. Chúng tôi có sẵn tiền ở đây. Ngược lại, ai trở về thì sẽ không có đồng nào cả. Tôi cho anh em một phút đồng hồ để quyết định. Ai không muốn chiến đấu sẽ được leo lên xe cam nhông ra khỏi đây liền. Tôi lặp lại là chúng ta không có nhiều thời giờ. Hàng quân bắt đầu chuyển động và chẳng bao lâu tất cả mọi người đều đi qua đứng phía bên trái tôi. Có thể mới biết cái sức mạnh của đồng tiền. Tôi nói, theo những gì tôi nhìn thấy thì tất cả anh em đều đồng lòng ở lại chiến đấu. Có đúng thế không? Một loạt những tiếng xì vang lên, âm trời dãy đất, tôi phải đưa tay lên để cản họ lại. Đừng quên, bọn biệt kích chỉ cách đây vài con đường. Anh em cho tôi miễn cái màn quan hô dãy trời dãy đất này đi. Đây không phải là một chỗ diễn kịch. Trở lại vấn đề, nếu anh em đồng ý chiến đấu, thì anh em phải tuyệt đối tuân lệnh của người chỉ huy của anh em, tức là trung úy Juanito đây. Tôi sẽ là người cố vấn của ông ta, và tôi nói thật là nếu cần, hay nếu có chuyện gì xảy ra cho ông ta, thì tôi sẽ chỉ huy anh em luôn. Anh em có đồng ý như thế không? Anh em gật đầu và giơ tay lên là được rồi, khỏi cần phải la hét như lúc nãy nữa. Tất cả mọi cái đầu đều gật xuống và mọi bàn tay đều giơ lên một lần, không nghe lấy một tiếng động. Tốt, một dấu hiệu tốt. Tôi nói tiếp. Có một điều kiện rất đặc biệt cho những người tình nguyện là nếu anh em không tuân lệnh thượng cấp, chúng tôi sẽ không ngần ngại xử tử anh em ngay tại chỗ. Anh em có đồng ý như thế không? Một lần nữa, màn gật đầu và giơ tay lên tái diễn. Lần này mạnh hơn lần trước, tôi thấy khoái trong bụng. Tiếp. Bây giờ, tôi cần tuyển hai trung đội lính tình nguyện. Ai muốn tham gia thì sẽ được thưởng 1.000 đô la tiền mặt. Ai không muốn tham gia vẫn được 200 đô mà tôi đã hứa cho những người tình nguyện đợt đầu. Bây giờ, ai muốn tình nguyện bước về phía trước hai bước, ai không tình nguyện cứ đứng yên, làm liền đi. Tất cả hàng quân đều bước tới, bước trước phía trước hai bước. Tôi nói, anh em phải biết rằng trung đội tình nguyện lát nữa sẽ mở một đường máu tấn công vào phía sau lưng của bọn Pablo đang dây bạch cung. Anh em biết đây không phải là một chuyện bình thường. Tôi nói tới đó thì hàng trăm cái đầu cùng gật và hàng trăm cánh tay cùng đưa lên, khí thế ngất trời. Tôi tiếp. Cảm ơn anh em đã có tinh thần yêu nước. Nhưng rất tiếc tôi chỉ cần hai trung đội. Bây giờ, trung úy Juanito sẽ chọn hai người chỉ huy. Và hai người trung đội trưởng này sẽ chọn mỗi người 40 người lính cho mình. Trung úy Juanito có thể bắt đầu được. Juanito gật đầu và tiến ra liền. Hắn chỉ hai thằng trung đội trưởng lúc nãy và sổ một tràng tiếng xì. Hai thằng trung đội trưởng này lúc nãy lè phè nhưng bây giờ thì hết rồi. Chúng nó chạy qua chạy lại, chỉ chỏ chỏ. Hai đứa đi đến đâu là như có 500 hút người tới đó, ai cũng bầu theo chúng nó. Tôi đứng trên nhìn xuống và có cảm giác mình là đại đội trưởng chứ không phải Juanito. Tôi quả tình không muốn thế, nhưng trong hoàn cảnh này thì sao cũng được. Một lát thì hai trung đội đã được tuyển chọn. Người được chọn mặt mày hí hửng, người không được chọn thì đứng tiêu nghỉu. Tôi mới tiếp. Bây giờ tôi muốn hai trung đội tình nguyện đứng vào bên trái, những người còn lại đứng vào bên phải. Quý vị sắp thành ba hàng. Đoàn lính lục đục thay đổi vị trí. Mẹ, chậm chạp như thế này thì làm sao chống nổi bọn biệt kích của Pablo được. Tôi nói ngay. Tôi cho quý vị một phút đồng hồ để sắp hàng. Ai không sắp hàng kịp thì coi như người đó không có tình nguyện. Tôi sẽ cho họ leo lên xe cầm nhông mà trở về. Chỉ cần nghe một như thế thì mọi người liền bỏ chạy tứ tán như dẫm phải lửa. Chưa tới một phút đồng hồ là tôi đã nhìn thấy ba trung đội đứng thành ba hàng ngay ngắn trước mặt tôi. Tột có thể chứ. Tôi nhớ lại một bài học trong binh pháp, đó là bắt người ta làm không bằng làm thế nào để người ta vui vẻ tình nguyện mà làm. Tôi đã áp dụng đúng sách lược, đúng binh pháp. Tôi mới nói, cảm ơn quý vị đã tham gia tình nguyện và tỏ lòng yêu nước. Bây giờ tôi xin nói, tôi là một người luôn luôn chủ trương tiền đi trước, việc đi sau. Bây giờ ông Bob, người sếp của tôi, sẽ đến giao tiền cho quý vị trung đội trưởng, và trung đội trưởng sẽ giao tiền lại cho quý vị. Kính mời ông Bob. Ông Bob từ phía sau oai vệ tiến ra. Cứ thế, chúng tôi phát được tiền cho hai trung đội một cách gọn gàng. Tôi tiếp. Bây giờ thì tôi giao đại đội lại cho trung úy Juanito. Trước khi bước xuống, tôi muốn nói với quý vị một điều. Đó là tôi mong quý vị chiến đấu hết lòng hết sức. Ai bị tử thương, dù người đó tình nguyện hay không, gia đình cũng sẽ được thưởng 5.000 đô la. Với số vốn 5.000 đô la, thân nhân của quý vị sẽ dư sức xây dựng một cuộc đời mới. Xin cảm ơn quý vị và xin đừng vỗ tay. Quý vị chỉ giơ hai tay lên trời là được rồi. Tôi cứ nói tới đó thì đồng loạt tất cả mọi cánh tay đều đưa lên trời. Dưới ánh đèn nê ông mờ mờ của cái building bên cạnh chiếu sang, tôi nhìn thấy những bộ mặt cương quyết, những bộ mặt sẵn sàng lăn vào lửa đạn để chết cho đất nước của mình và cho 5.000 đô la. Tôi đứng nghiêm chào họ theo kiểu nhà binh rồi bước xuống. Tôi bắt tay Juanito lúc ấy đang chuẩn bị bước lên cái xà bàn gỗ. À, trong chiến trường, cái khó khăn nhất là lấy được lòng quân. Lòng quân bây giờ trung úy đã lấy được. Chúng nó lại được thưởng tiền nữa. Bây giờ trung úy có thể cho tấn công được. Nói chuyện với họ xong, trung úy cho mời mấy trung đội trưởng về liều của mình để họp. Tôi cũng cần liên lạc với bên ghẹt xem xét tình hình bên đó đã tới đâu rồi. Juanito nắm chặt lấy tay tôi nói. À không, Mr. Lee mới chính là người lấy được lòng của họ chứ không phải tôi. Một lần nữa, tổ quốc và nhân dân Colombia xin thành thật mang ơn Mr. Lee. Ê, cảm ơn Juanito. Juanito bước lên cái bàn gỗ nói. Bây giờ, tôi muốn anh em về chuẩn bị lại súng ống đàng hoàng. Hai ông trung đội trưởng tình đội tình nguyện đi về lều chỉ huy gặp tôi để họp. Lát nữa sẽ có đánh lớn. Lính nhào nhào, lên phấn khởi. Những cái câu đánh chết mẹ tụi biệt kích, cắt cổ thằng Pablo, vân vân, làm chú Anito bắt họ phải im. Để chú Anito ở đó với bọn lính của mình, tôi và ông Bob trở lại lều chỉ huy. Ông Bob nói với tôi bằng một giọng thán phục. Ê, Trần, tao không ngờ mày có tài điều binh khiển tướng như thế. Tôi nhún vai cười. Ha ha ha ha, nếu không như thế thì không thể nào chỉ huy chúng nó được đâu. Về tới lều, tôi bóc máy gọi cho Ben Gates. Tôi hỏi, tình hình của trung tướng ở Bạch Cung như thế nào rồi? À, chúng tôi đã vào được trong này và đang tổ chức lại hệ thống phòng thủ. Tình hình bên Juanito thế nào? Trung tướng biết gì không? Tôi vừa làm sống lại được cỡ gần 100 người lính. Lính tôi bây giờ đủ sức chiến đấu rồi. Trung tướng Ben Gates có lẽ không quan tâm đến những lời khoe của tôi. Ông ta hỏi, bây giờ Mr. Lee tính thế nào để giải quyết áp lực của tụi biệt kích? Tôi quên ngay cái công trạng của mình, hỏi lại, trung tướng có cái bản đồ đó không? À, có đây. Trung tướng có thể đọc cho tôi biết những vị trí của bọn biệt kích ở trên bên ngoài Bạch Cung không? À, tôi mới tới, địa hình địa vật còn hơi mơ hồ quá. Được chứ, Mr. Lee có thấy cái Bạch Cung không? Trên bản đồ nó là một cái hình vuông nằm kế con sông. À, đúng, tôi thấy. Chúng ta gọi là tòa Bạch Cung là một hình vuông có bốn cạnh là A, B, C, D. Cạnh A ở trên đỉnh, B bên phải, tiếp giáp với con sông, C dưới cùng và D ở bên trái, tức là cổng chính. À, tôi đồng ý. Trung tướng làm cho tôi nhớ lại những ngày học ở tiểu học. Tôi muốn lặp lại cho chắc ăn. Cạnh B là cạnh chạm với bờ sông, đúng không? À, đúng. Ở cạnh D, tức là cổng chính của Bạch Cung, lúc nãy Mr. Lee còn nhớ hai con đường cắt nhau thành một chữ T, đúng không? À, nhớ. Chúng tôi ở bên phải chữ T, tức là gần cái góc hình vuông DC. Ở lưng chừng chữ T có một chiếc xe trắc gắn đại liên mà Mr. Lee vừa bắn cháy lúc nãy. Mr. Lee theo kịp tới đây. Ừ, tôi theo kịp. Lúc nãy tôi bay trực thăng, tôi thấy trung tướng rút vào một cánh cổng ở C, tức là đáy của hình vuông. Và sẵn tôi cũng báo cho trung tướng biết luôn, tôi và lực lượng của Juanito nằm cách cạnh hình vuông chữ D khoảng 5 con đường. Tốt, cạnh A của Bạch Cung là cạnh bị áp lực mạnh nhất. Chúng nó có khoảng hơn một đại đội tại đây. Mặt đê thì khỏi nói rồi, Mr. Lee lúc nãy đã bắn chết cả chục đứa ở đây và áp lực ở đây đã giảm đi một chút. Tôi không biết chúng nó tản thương cách nào, nhưng chuyện đó không có quan trọng bây giờ. Ben gạch ngừng một chút như để suy nghĩ rồi tiếp. Bây giờ, tóm tắt tình hình. Mr. Lee đáp trực thăng xuống dưới Juanito. Tới giờ tôi không biết được những gì xảy ra bên ngoài vì tôi còn bận lo phòng thủ phía bên trong mặt A và D để chờ chúng nó tấn công. Hàng trăm chuyện cần phải lo ở đây, nhưng theo tôi nghĩ chúng nó thế nào cũng phải làm một cú mà nhà binh chúng tôi gọi là sắp xếp lại hàng ngũ. Chúng nó lợi dụng lúc tôi rút vào và Mr. Lee đáp để tái phối trí lực lượng lại. Một nước cờ rất hay, tụi mình vẫn còn đây chứ có chạy đi đâu mà sợ. Vấn đề bây giờ là mình không biết nó sẽ tập trung ở chỗ nào mà đánh chỗ nào. Có thể nó sẽ tăng viện ở mặt D để thay thế những thằng đã bị trực thăng của Mr. Lee bắn chết ở đây, hoặc giả sẽ tập trung vào mặt A vì mặt này còn nguyên. Tôi hỏi, kinh nghiệm có Điện Biên Phủ nói với trung tướng như thế nào? Bề gệt ngừng một chút rồi nói. À, trong bất cứ trận đánh nào cũng thế, vấn đề quan trọng là địa hình và địa thế. Việt Cộng tập trung ở Điện Biên Phủ vì chúng nó biết địa hình chỗ đó có lợi cho chúng nó. Chúng tôi chọn Điện Biên Phủ là vì Chúa nhân từ che chở linh hồn tướng Nava. Vì tướng Nava nghĩ đó sẽ là mồ chôn của Việt Cộng. Vì thế, cứ theo địa hình và địa thế thì tôi nghĩ chúng nó sẽ tái phối trí ở mặt D, nhưng sẽ giả vờ tấn công ở mặt A. Nhưng cú dứt cuối cùng sẽ đánh vào D. Cái địa hình chữ T trước mặt Bạch Cung là một địa hình lý tưởng, lại có nhiều chỗ núp. Hơn nữa, chỗ này trống trải, chúng nó có thể dùng súng lớn được, vì thế tôi đã chuẩn bị. Nhưng dĩ nhiên, cũng có thể tôi lầm. Vì thế, khi Mr. Lee lên trời, tôi muốn Mr. Lee lưu ý giùm tôi mặt A. Nếu có gì thì tôi nghĩ trực thăng của Mr. Lee sẽ dư sức cầm chân chúng nó cho đến khi tôi gỡ viện binh tới. Bè gạch ngừng một chút rồi lại tiếp. Nhưng đừng có quên, nó còn giữ được một yếu tố bất ngờ trong tay. Đó là mặt B, tức mặt giáp với bờ sông. Tôi chưa có thời giờ để coi thử con sông này lớn và sâu cỡ nào. Nhưng tôi biết chắc một điều là con sông này lớn đủ để thuyền đổ bộ hạng nhỏ cập bến. Qua ngã bờ sông này, nếu chúng nó có thể huy động một lực lượng lớn cỡ hai đại đội để đột nhập vào đây và vào trong đường hầm mà chúng ta không biết được, thì chắc chắn chúng nó sẽ có thể thử một lần nữa. Chắc chắn như thế đó. Ê, trung tướng đã cho người canh gác kỹ mặt này. À dĩ nhiên, vì không có đủ nhân lực nên tôi phải thiết lập tạm một cái chốt nhỏ với một cây M72 và một cây đại liên M60. Nếu có thể thì tôi sẽ đặt tại đây 10 cây M72 và 10 cây đại liên. Nhưng tạm thời, nếu chúng nó đem tới một lực lượng đổ bộ thì hai họng súng này cũng đủ sức làm chậm chúng nó lại chừng vài phút đồng hồ. Và tôi chỉ cần có thế. Tôi cũng đang phối hợp với Heavier thiết lập một pháo đài ngay ở tầng lầu nhìn sang cạnh B. Nghe có lý, tôi cúi xuống nhìn cái bản đồ quan sát một chút rồi hỏi bè gạch bằng một giọng rất tự tin. Bây giờ tôi có hai trung đội lính rất thiện chiến trong tay. Trung tướng muốn tôi đánh ở đâu? Ở đầu máy bên kia, bè gạch hình như khựng lại một chút rồi ông ta không trả lời câu của tôi mà hỏi ngược lại. Ê, Mr. Lee nói hai trung đội thiện chiến, đây là lính ở đâu thế? Lính của chú Anito. Giọng của Ben Gates pha chút chán chường. Ê, chú Anito. Phải, chú Anito. Tôi hiểu nỗi lo của trung tướng. Hồi nãy tôi có nói với trung tướng là tôi đã biến đại đội của chú Anito thành trở thành một lực lượng thiện chiến nhất thế giới. Ê, nhưng cách đây chừng 15 phút họ vừa nghe tiếng súng đã chạy. Ê, đúng thế, cách đây 15 phút thì khác, nhưng bây giờ thì khác. Tôi có thể cá với trung tướng là họ chiến đấu không thua bất cứ một đạo quân nào trên thế giới này. Ê, tôi không biết Mr. Lee làm gì, nhưng nếu họ biến được thành một lực lượng thì quả là một phép lạ. Tôi xin thành thật khen ngợi Mr. Lee. Giọng nói của Ben Gates càng lúc càng trở nên phấn khởi. Ê, vậy ai sẽ chỉ huy đám lính này? Hai người hạ sĩ quan cũng có khá nhiều kinh nghiệm chiến trường, và tôi sẽ ở trên trời đánh phối hợp với họ. Đúng hơn, tôi sẽ ra lệnh thẳng cho họ từ trên trời nên chỗ nào đánh và chỗ nào rút. Ê, nếu thế thì quá tốt. Tôi muốn Mr. Lee cho một trung đội đánh thẳng vào sau lưng chúng tôi, chúng nó ở mặt A. À, mặt A? Tôi tưởng trung tướng bị áp lực nặng nhất ở D. Phải, tôi muốn Mr. Lee tấn công ở mặt A, vì ở mặt D chúng tôi sẽ dồn hết quả lực về đây. Lý do dễ hiểu là tôi không muốn đạn của chúng tôi bắn vào lính của Juanito ở phía sau lưng tụi biệt kích ở mặt D. Mặt A bị tấn công, áp lực mặt D sẽ giảm. Đến lúc đó, nếu có thể, tôi sẽ mở cửa đem quân đánh ra. Thật là tuyệt vời, tôi nói. Tôi đề nghị với trung tướng một cách dùng binh như sau. Nếu trung tướng thấy hay thì mình áp dụng. Mr. Lee cứ nói tôi nghe. Tôi kề miệng vào ống liên hộp, nói thật nhỏ. Mình sẽ làm như thế, như thế. Tôi nói một thôi và đến khi dứt lời, ông Ben Gates liền hỏi bằng một giọng ngạc nhiên. Ê, ngày xưa Mr. Lee có cầm quân không? Ê, không, thưa trung tướng. Tôi lái tàu bay trên vùng đụng độ gần 6 năm trời. Tôi biết và học được những gì xảy ra ở dưới đất. Bè gạch gửi lời khen ngợi tôi rồi nói. À, khi nào xong trận này, tôi và Mr. Lee cùng ngồi với nhau nói chuyện. Tôi có rất nhiều rượu chát và tôi biết Mr. Lee sẽ thích. Xin cảm ơn trung tướng. Đối với tôi, hãy là rượu là uống được rồi, khỏi cần phải là thứ nào thứ nào. Bây giờ mình cứ đi thế đi. Mình cứ làm như thế đi. Tôi gọi lại thông báo cho trung tướng biết trước khi tôi tấn công. Juanito cùng hai người đổ... Trung đội trưởng cũng vừa về tới, tôi trải tấm bản đồ xuống, mọi người ngồi chung quanh, tôi chỉ vào cái hình vuông của Bạch Cung và nói. Đây là Bạch Cung, đây là chỗ tụi mình đang ở. Trung tướng Beget gọi nó là một hình vuông với bốn cạnh ABCD, B. B là tiếp giáp với con sông, D là mặt tiền và A là đỉnh hình vuông. Sực nhớ ra một chuyện, tôi nhìn Juanito lịch sự nói. À, nếu trung quý cho phép, tôi sẽ tiếp tục nói lại những gì tôi và trung tướng Ben Gates vừa bàn thảo với nhau. À, Mr. Lee có tự nhiên, tôi sẽ nghe và thêm ý kiến nếu cần. Cảm ơn trung quý. Tôi phải lặp lại vắn tắt diễn tiến của trận đánh để quý vị nắm vững tình hình ở đây một chút. Trước hết, lực lượng Columbia Police Commando Team đã xâm nhập vào đây có tới khoảng trên dưới hai đại đội. Chúng nó tới đây bằng cách nào mà không ai hay biết. Xin thưa, chúng nó đem theo quân tới bất ngờ bằng đường thủy ngay tại chỗ này. Tôi chỉ vào con sông ở cạnh B, tòa Bạch Cung tiếp. Sau khi xâm nhập thành công, chúng nó chia lực lượng ra làm hai. Một mớ xâm nhập vào con đường hầm và một mớ đem tới bao vây Bạch Cung ở cạnh A và D này. Và chắc anh em đã biết, chúng nó đã kéo ra tới đây để âm mưu phục kích quý vị. Trong khi đó, Toán đã xâm nhập đường hầm chờ chuẩn bị tấn công. Nhưng trời khiến thế nào không biết, chúng tôi khám phá ra con đường hầm và trung tướng Ben Gates với cái nhìn sắc sảo của một con ó đã quyết định đặt bom nổ đường hầm. Heavier báo cáo cho tôi biết đã kéo ra được khoảng 25 cái xác chết và chắc chắn còn nhiều nữa. Tôi ngừng một chút rồi tiếp. Và không biết có phải lý do đó hay là vì một lý do nào khác, thằng Pablo quyết định rút đại đội đáng lẽ nằm phục kích toán lính của Juanito về và rút lực lượng đó về. Chúng nó quay trở về, mở cuộc tấn công vào Bạch Cung. Tôi chỉ vào hai con đường gặp nhau thành chữ T ở trước cạnh D và nói tiếp. Nếu anh em để ý thì sẽ nhìn thấy cạnh D của hai con đường cắt nhau thành một chữ T như sau. Ở ngã ba đường, tức đỉnh của chữ T là chiếc xe trắc có gắn đại liên mà tôi vừa bắn cháy, chắc anh em nhìn thấy. Mọi người đều gật đầu, tôi mới nói tiếp. Chúng nó quay trở lại để âm mưu tấn công vào Bạch Cung và nghĩ rằng với lực lượng địa đạo dưới đất nổi lên cộng lực lượng từ ngoài đánh vào, chúng nó sẽ thành công. Nhưng chúng nó không ngờ là lực lượng nằm dưới đất đã bị bê gạch cho mình nổ sập. Còn ở bên ngoài thì bê gạch đã dàn sẵn ba phòng tuyến để đón tụi nó. Và bọn biệt kích bị phục kích ngay. Nhưng phải công nhận chúng nó là một lực lượng thiện chiến. Nên dù bị tấn công bất ngờ, chúng nó cũng xung phong và đánh phá được nhiều... Rồi chiếm được phòng tuyến bên ngoài, cắt đôi được phòng tuyến thứ ba của Beget ở ngay cái đầu chữ T này. Theo lời trung tướng Beget á, thì sở dĩ chúng nó đánh đẹp được như thế là bởi nhờ chiếc xe truck có gắn đại liên 50 á, mà chúng nó cướp được của anh em ở đây. Beget á, cho chiếc xe này á, đã bắn nát mấy cái chốt của lính ông và tiêu diệt luôn mấy người ở trong đó. Nếu không có chiếc truck này á, thì chưa chắc chúng nó đã làm gì được. Nói tới đó tôi gõ gõ ngón tay vào cái đỉnh chữ T và nói tiếp. May mắn thay, lúc ấy tôi xuất hiện và tôi đã bắn cháy được chiếc xe rồi tiện thế quần thêm một trận, bắn chết thêm một mớ ở chung quanh cái đỉnh chữ T này, cứu được đám lính của Beget. Nhưng tình hình lúc đó đã quá bi quan rồi, ba phòng tuyến đã bị vỡ hết. Không còn có lực lượng đánh sau lưng chúng nó, Beget quyết định rút hết quân vào phía bên trong, trong cái hàng rào của Bạch Cung để phòng thủ. Tôi ngừng ở đó một chút rồi nói tiếp. Bây giờ thì chuyện mình phải làm. Bình thường có nói rằng cách phòng thủ hay nhất là tấn công. Chúng ta biết trước sau gì bọn biệt kích cũng tấn công nữa, nên chúng ta phải đánh chúng nó trước. Quý vị biết trung tướng Beget đang ở trong, không thể nào mở cửa tấn công ra ngoài được. Cái vấn đề của chúng ta ở đây là vấn đề chênh lệch quân số giữa hai lực lượng. Lực lượng của chúng ta chỉ bằng 2/3 của chúng nó. Chúng nó có tới gần 2 đại đội hay hơn 1 đại đội. Trong khi đó chúng ta chỉ được có 2 trung đội và thêm một thành phần mà tôi gọi là trừ bị. Ấy là tôi chưa nói đến chuyện quân lính của biệt kích là một bọn thiện chiến, được huấn luyện ở Hoa Kỳ. Còn chúng ta là chỉ những người lính, người ta gọi là lính kiển, đa số chưa hề tham gia trận tiền. Tuy thế, chúng ta có được 3 cái lợi thế khác. Đó là chúng ta có một chiếc trực thăng võ trang và một chiếc xe truck có gắn đại liên 50. Tôi ngừng đó, một người trung đội trưởng hỏi liền. À, còn cái lợi thế thứ ba? Cái này mới quan trọng nè, đó là yếu tố bất ngờ. Bất ngờ ở chỗ chúng ta bị bọn biệt kích coi thường. Cứ nhìn những gì xảy ra ở Colombia và sau mấy cú thử lửa vừa rồi thì biết chúng nó đã tay không nhào lên mấy chiếc xe cắt cổ người lính để bắt sống chiếc xe, rồi rượt đuổi Juanito chạy tới mấy block đường. Nãy giờ chúng nó để ta yên. Theo tôi nghĩ là bởi vì chúng nó coi thường bọn mình, nghĩ rằng lực lượng lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống chỉ là một đám lính cỏ, không có nghĩa lý gì. Hãy để cho chúng nó nghĩ như thế. Không bao giờ chúng nó có thể ngờ được là lính của lữ đoàn phòng vệ phủ tổng thống bây giờ có thể xông vào lửa đạn, coi cái chết như pha. Quý vị bây giờ chắc hiểu cái yếu tố quan trọng này. Người hạ sĩ quan gật đầu, tôi bỗng ngẩng đầu lên khỏi tấm bản đồ, nhìn Juanito và nói. À, theo lời đề nghị của trung tướng Beget và tôi nghĩ rằng ông ta rất có lý. Tôi chỉ vào cái cạnh A của hình vuông. Ông ta muốn mình đánh vào đây, ngay cái chỗ này. Lúc nãy bay trực thăng tôi thấy chỗ này là một khu thương mại với cái building và phòng ốc xây san sát bên nhau. Theo tôi nghĩ, nếu chúng nó có tập trung lực lượng thì phải nằm ở bên con đường này. Quý vị nhìn sẽ rõ con đường này chạy thẳng vào bên cạnh cái phía trái của chữ T. Nếu trung úy cho một trung đội trang bị nhẹ, đem lựu đạn theo thì có thể bất ngờ tiến tới và đánh vào đây, ngay cái góc nhọn A và D của hình vuông nè. Nếu chúng ta đánh được vào đây một cách bất ngờ, cắt đôi lực lượng của chúng nó ở cái chữ T và ở đây rồi chiếm vài cái cao ốc để làm chốt, không cho liên lạc được với nhau thì kế hoạch coi như thành công. Trung quý nghĩ sao? Juanito nói liền. À, còn nghĩ gì nữa? Thật không còn một đề nghị nào hay hơn. Ừ, tạm thời bây giờ chúng ta hãy coi trung đội đó là trung đội 1. Juanito chỉ người trung sĩ và hỏi tôi. Anh! À! Anh chia trung đội của anh làm 3 tiểu đội. Đi thành 3 cột lên bên trái chữ T và đánh vào đây cho tôi theo lời Mr. Lee đề nghị. Anh làm được không? Người hạ sĩ quan gật đầu mau mắn. À, lính tôi bây giờ ngon lành lắm, có chết cũng không sợ nữa. Tôi chen vào. Ê, khoan đã trung quý, tôi đề nghị cho con cái lên đó. Nếu bị phát hiện thì cho xung phong liền, còn không thì cứ bố trí ở đó chờ đợi. Tôi còn có một cái kế mọn khác nữa cho trung đội 2. Tôi ngừng ở đó liếc nhìn mọi người một vòng. Juanito hăm hở. Ê, cái gì hả Mr. Lee? À, trước hết, Bọn mình ai cũng biết là bọn biệt kích cảnh sát là một bọn thiện chiến chứ không có giỡn. Một trung đội của mình tấn công chúng nó bất ngờ thì phần thắng, phần bại có thể 50-50. Nhưng tôi không muốn thế. Tôi muốn khi mình ra quân cứu này là phải chắc chắn 100%. À, làm thế nào mà mình có thể chắc ăn 100%? Nếu được thì mình có cách dụ dỗ nó. Tôi chỉ vào cái bờ sông bên cạnh chữ A và tiếp. Lúc nãy bài trực thăng tôi có để ý đến một con đường nhỏ ở bên bờ sông. Con đường này được bao bọc bởi một cái hàng rào. Tôi nghĩ hồi đó người Mỹ xây cất cái bạch cung, họ muốn chắc ăn nên xây thêm một cái hàng rào chạy dọc theo bờ sông. Con đường này đi tới gần tòa bạch cung, tức là cảnh chữ A chấm dứt. Ở dưới đất không ai nhìn thấy và không ai để ý. Nhưng trên trời thì tôi thấy. Cái hay là con đường này đủ lớn để cho chiếc xe trắc có gắn đại liên chạy. Tôi ngừng ở đó qua nhìn mọi người, mặt mày ai nấy trở nên hí hửng, tôi mới tiếp. Vì thế, sau khi bàn xong, tôi đề nghị trung úy cho trung đội còn lại, tức là trung đội 2, di chuyển tới đây, nhổ cái hàng rào và cho lính đột nhập vào phía trong. Ở trong cái hàng rào, quý vị, anh em cứ việc âm thầm bò lên tới gần cạnh chữ A ở đây để nằm chờ. Đến lúc đó, trung úy cho lái chiếc xe trắc có đại liên 50 đến đậu sẵn ở một chỗ gần đây, đối diện với cái hàng rào. Phía gần gần chúng nó, lúc ấy tôi sẽ cho trực thăng cất cánh rồi bất ngờ cây đại liên 50 và tôi và tất cả anh em trong hàng rào đồng khai gõ quả một lượt. Bị một lần bất ngờ, ba lực lượng tấn công cùng một lúc, ở một trên trời, một dưới đất và một của xe tăng, chúng nó phải chơi giới. Phần chiếc xe trắc phải vừa khai quả vừa phóng thẳng qua phía bên kia đường, tiến vào phía trong hàng rào và nằm luôn tại đây, nhập chung với trung đội 2 để đấu súng với bọn biệt kích. Nếu anh em ở trong hàng rào mà có được sự yểm trợ cây đại liên 50 thì anh em khỏi phải sợ chúng nó xung phong. Tiếp tục đại liên 50 trên xe và đại liên 6 nòng của tôi sẽ gây thiệt hại cho chúng nó càng nhiều càng tốt. Và theo sự suy đoán của tôi thì bọn biệt kích đang nằm tại đây. Cái bọn mà đáng lẽ sẽ phụ lực để tấn công mặt đê của Bạch Cung sẽ phải đổ về để giải cứu. Thế là trúng kế của mình. Đó là lúc mà trung đội 1 của trung sĩ đang nằm tại đây sẽ xung phong và chiếm cứ cái góc chữ T. Chiếm được nó rồi thì anh em sẽ đóng chốt như thế. Và chúng ta đã cắt đôi được chỉnh diễn cái lực lượng của Pablo. Trong khi đó tại đây, gần cái hàng rào vào bờ sông, trung đội 2 sẽ mở cửa vào Bạch Cung để bắt tay với lực lượng phòng thủ bên trong. Nếu chúng ta làm được như thế thì kế hoạch giải cứu Bạch Cung coi như xong. Nhưng chúng ta chưa tha chết cho chúng nó ở đây. Phát súng ân tình phần thứ 1 219 đến đây đã chấm dứt, xin tiếp tục 220.